anh sẽ là đôi mắt. Chép 24.2. Góc truyện audio.com. Soạt, cố lên em. Quyên Sơ Ung cởi áo khoác trùm nhanh cho Yosop rồi tức tốc bế cậu ra xe. Xia, á, xê, chấm, giữa tiếng vải và thân thể cọ sát khẽ vang lên tiếng kim loại đứt gãy. Êm nhẹ như bông tuyết đậu trên lá cỏ. Bóng người đã đi xa. Lẫn trong tuyết hồng một sợi dây bạc cùng ngôi sao nhỏ. Ánh sáng xanh leo lét ánh tia lạnh lẽo cô độc. Đau quá, rất lạnh, tôi đang ở đâu, thiên đường hay địa ngục? Cảm giác dập dềnh lơ lửng. Không còn đau đớn, Quyên Sơ Ung đến bệnh viện cũng vừa lúc mọi người ùa vào. Yosop, Yosop đờ, MW, o, cô ấy, chưa bao giờ Jun Hyung cảm giác kinh hoàng như khoảnh khắc này. Hắn hét lên và nhìn thấy người mình điên cuồng tìm kiếm. Điên cuồng nhung nhớ, đẫm bệt trong máu, nằm bất động, da thịt cậu gần như dập nát, phù thủng, máu đọng khô nơi khóe miệng, khóe mắt, lưỡi hắn đơ cứng, tê liệt. Quyên Sơ Ung gấp gáp chuyển giường đẩy cho y tá đưa vào phòng mổ. Anh siết vai bạn, căng thẳng tột độ với điều sắp phải nói ra. Bình tĩnh nghe tôi, ánh mắt Jun Hyung vẫn tê liệt bám theo Yosop. Anh đau lòng lay mạnh vai bạn. Em ấy tắt thở rồi. MW, cậu nói gì? Cô ấy không chết, Jun Hyung, em ấy chết trên đường đến đây. Điều cậu cần làm bây giờ là cứu đứa trẻ. Ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. SCOBIE chưa chết. Cứu cô ấy, con cậu cũng sẽ chết. Đứa bé đang thiếu oxy. Ký đi. Không gian như ngưng đọng, bên tai hắn u ạc tiếng chết, chết, hốc mắt nam nhân đỏ hồng ứ nước, tách, chữ ký ngoạch ngoạc nhòe nhòe bởi thứ nước nóng hồi. Giữ lấy đứa trẻ, cứu sống con tôi hứa. Huynh Sơ Ung cấp tốc chạy vào phòng mổ, tinh một tiếng cánh cửa đóng lại và đèn đỏ bật sáng. Kim, Huynh, Úc cơ hồ âm thanh rít ra kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt. Đôi mắt thẫm đen đanh lại lóe lên tia giết chóc âm tàn. Khốn khiếp, rầm, hắn hét lên, thô bạo đạp hàng ghế chờ rồi điên cuồng lao đi. Rầm, bóp, a a, tiếng phụ nữ hoảng sợ la hét. Đồ quái vật, cô ấy là con ruột ông. Bóp, nam nhân đè lên người gã đàn ông luống tuổi. Ánh mắt vằn tia máu đỏ điên cuồng đấm vào mặt lão đến bật máu. Hắn muốn giết người. Hôm nay nhất định hắn sẽ giết chết đồ khốn nạn này. Bóp, xoàng, Jun Hyung vung tay đập vỡ bình gốm trang trí. Không ngần ngại dí hẳn mảnh vỡ nhọn hoắt vào yết hầu Kim Huy Núc. Đừng, tôi, van cậu, đừng giết tôi, cô ấy van cậu ông có quan tâm. Nếu không ai ngăn cản ngay lúc này, hắn nhất định sẽ đâm thủng yết hầu lão già bất nhân này. Phập, à, câm miệng chỉ là đâm vào vai. Bóp, một đấm trả lại em nụ cười. Hyung Nghĩa, chúng ta đi mua ổ khóa tình nhân. Bóp, hai đấm trả lại em hạnh phúc. Chúng ta sẽ là một gia đình. Bóp, ba đấm trả lại em lời xin lỗi. Em vì muốn bảo vệ một người. Nhét đâm này, trả lại mạng sống cho em. Jun Hyung vung cao mảnh gốm. Xiết đến mức chính bàn tay cũng bị cắt chảy máu ròng ròng. Bắp tay nổi hàn gân xanh, run rẩy cùng cơn phẫn nộ, nước mắt hắn rơi khắp người Kim Huy Núc, đầm đìa trong đau đớn. Bỗng trước mắt dội về hình ảnh nữ nhân cô đơn ngày mưa buồn trong quá khứ. Tội lỗi chỉ mình em gây ra, anh không thể hận những người khác, thế giới này rất rộng lớn, người đàn ông vĩ đại có thể bao dung cho cả người tốt và kẻ xấu. Xin anh đừng gây ra tội ác. Hyung Nghĩa, a. Phập, tách, nhát đâm cắm phập xuống. Phần nền ngay sát cổ Kim Huy Núc. Anh nhà, đàn ông thì không được khóc. Yosop, a hát, anh, hu, pet em, COB, pet em, lạch cạch, miếng gốm vỡ lăn lóc trên sàn. Bàn tay lem luốc máu siết mạnh. Từng giọt nóng hồi. Hắn cắn răng nhìn lão già đã bất tỉnh dưới thân mình. Khuôn mặt bị biến dạng tám phần, trong lòng bất lực và trái tim sắt đá trở nên mềm yếu vì đau đớn. Thống khổ, cậu không muốn tay hắn vấy bẩn, cậu không muốn hắn trở thành ác ma. Bệnh viện tổng hợp Seoul, cô ấy đâu, bên trong, Dong Woo-un quẹt nhanh nước mắt, sững sờ vì bộ dạng không giống người của Hyung mình. Hắn giận dữ bỏ đi và quay lại với vết máu đầy người cùng đôi tay bị thương. Ánh mắt lờ đờ như xúc cảm bị chìm sâu tít tắp. Hắn thẫn thờ đi vào, run rẩy dở ra tấm vải trắng phủ trên mặt nữ nhân. Seobi, anh xin lỗi. Hu, em, xin lỗi em. Từng neuron thần kinh run lên, từng phần trên cơ thể hắn đau đến rã rời. Nỗi bất lực để mất em đang giày xéo. Bánh xe ký ức cứ chạy cày nát con tim anh. Ngơ ngác của em, nụ cười của em, tan tác, kết chương.